đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 951, đạt tới sáng tạo đạo giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có ý thứ gì ta vì sao muốn giết hắn? Thanh Thiên Huyền Cơ nhíu mày hỏi, sau đó hất ra Tiêu Dao Tiên tay. Hắn đối với Tiêu Dao Tiên kiêng kỵ càng sâu, sống lâu như vậy Tiêu Dao Tiên là hắn nhìn không thấu nhất tồn tại cũng là nguy hiểm nhất tồn tại. Tiêu Dao Tiên nói, thần uy thiên thánh chính là dị số, không thuộc về hỗn độn, hắn dẫm lên rất nhiều vô địch chí tôn thượng vị, ảnh hưởng nghiêm trọng hỗn độn mệnh số. Hắn êm tai nói lời cùng đối với Hàn Hoang ba người nói tới một dạng. Thanh Thiên Huyền Cơ nghe xong lâm vào trong trầm mặc, hắn cũng không có bị Tiêu Dao Tiên thuyết phục, chỉ là không biết nên như thế nào đào thoát. Đối phương sẽ lại nói đến phân thượng này, tất nhiên muốn hắn làm ra lựa chọn, không có khả năng lại qua loa tắc trách. Chỉ cần cự tuyệt cái kia tất nhiên chính là tử chiến. Vừa rồi hai người giao thủ cũng đủ để nói rõ thực lực cách xa. Tiêu Dao Tiên nhìn chằm chằm Thanh Thiên Huyền Cơ, nói. Ngoại trừ ngươi ta còn muốn đến đỡ thiên kiêu khác, nhóm này thiên kiêu sẽ không nhận chúng sinh ý chí điều khiển, trong này ẩn chứa ý nghĩa cũng lớn, đại biểu cho các ngươi sẽ siêu thoát chúng sinh, nhìn thấu thế gian chân nghĩa, ngày sau phong thần tuyệt không phải việc khó. Thanh Thiên Huyền Cơ hít sâu một hơi, nói. Ta cảm tạ ngươi thưởng thức nhưng ta nếu là nhận ta muốn đi đường đem thiếu một đoạn, vĩnh viễn không thể chữa trị, cho nên ta vẫn cự tuyệt tới đi, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua ta, dù có chết ta cũng chỉ muốn dựa theo ta bản tâm làm việc. Thiên đạo dưỡng dục ta, ta liền phải là thiên đạo mà chiến. Tiêu Dao Tiên dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, ánh mắt trở nên âm lãnh. Hắn lạnh giọng nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta có thể ban thưởng ngươi thần quyền, cũng có thể thu hồi lại, không chỉ có thu hồi thần quyền, ngay cả tư chất của ngươi cũng cùng nhau chiếm. Thanh Thiên Huyền Cơ cất tiếng cười to, thiên tư của ta há lại ngươi có thể đoạt, hoành, khí thế khủng bố từ Thanh Thiên Huyền Cơ thể nội bộc phát, chí cao quy tắc thần quang tóe hiện thổi đến hắn tóc dài loạn vũ. Tiêu Dao Tiên híp mắt lẩm bẩm nói, cỗ khí tức này, không đúng, không có khả năng, quảng cáo. Không bạch lĩnh vực, Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế, Hàn Thanh Nhi vẫn nổi lơ lửng, chỉ là chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều thi thể. Hàn Thanh Nhi bất đắc dĩ nói, tên kia làm sao còn chưa tới a? Không giống với Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế còn có thể tiếp tục mạnh lên, nàng đợi ở chỗ này, hoàn toàn là giày vò tu vi không cách nào tăng lên. Khương Tuyệt Thế mở to mắt nói, ta đối với không bạch lĩnh vực đã sinh ra cảm giác lực, hắn xác thực chưa từng xuất hiện, xem ra ta cùng Hoang Sư Đệ tạo hóa tư chất cũng không phải là tốt như vậy hấp thu. Hàn Hoang đi theo mở to mắt đắc ý cười nói. Đó là tự nhiên, ta hoài nghi chúng ta đã khôi phục như lúc ban đầu, bị hắn hấp thu tư chất tạo hóa cũng quay về rồi, hắn nói không chừng đã gặp phản phệ, chính khó chịu đây. Hàn Thanh Nhi hỏi, vậy muốn không để phụ thân tiếp đi chúng ta? Chấm, Khương Tuyệt Thế nói, chờ một chút đi, đây là một cái cơ hội, người này uy hiếp quá lớn, không thể bỏ mặc hắn trưởng thành, hắn có thể đoạt tư chất của chúng ta, liền có thể đoạt những người khác tư chất tích lũy cùng một chỗ, nó hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chính hắn chính là luân hồi điệt ra tư chất mới vừa có hôm nay chi thành tựu, hắn cũng sợ xuất hiện như chính mình địch nhân như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại Tiêu Dao Tiên không cần luân hồi, cưỡng ép tước đoạt tư chất so với hắn khoa trương hơn. Hàn Hoang không có lên tiếng, chỉ là trong ánh mắt của hắn ẩn chứa lửa giận. Cái này mấy chục vạn năm bên trong, hắn trừ lại tu luyện từ đầu, lửa giận cũng một mực tại tích lũy. Việc này kinh động Hàn Tuyệt, hắn chỉ có ngắn ngủi buông lòng, càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Rời đi đạo tràng trước hắn nhưng là các loại cam đoan tuyệt đối sẽ không gây chuyện, còn cuồng vọng nói hỗn độn đã không có bao nhiêu tồn tại là đối thủ của hắn. Hắn tại thiên đình xác thực đã đánh bại vô số cường giả, đây là hắn duy nhất một lần thất bại. Mặc dù chỉ có một lần, hắn cũng vô pháp tiếp nhận. Báo thù lửa giận đã chiếm cứ Hàn Hoang tâm lý, chỉ là hắn không có biểu lộ, Khương Tuyệt Thế cùng Hàn Thanh Nhi đều không có phát giác được. Khương Tuyệt Thế nhìn về phía Hàn Hoang, hỏi, Hoàng sư đệ tu vi như thế nào, khôi phục đại đạo sao? Hàn Hoang hồi đáp, khôi phục nhưng còn chưa đủ. Khương Tuyệt Thế nhíu mày, hắn đột nhiên cảm thấy Hàn Hoang có chút không đúng. Hoàng sư đệ, ngươi còn tốt chứ? Tu hành gây ra rủi ro. Khương Tuyệt Thế quan tâm hỏi. Hàn Hoang cười nói, không có việc gì, sư huynh đừng nghĩ lung tung, ta chỉ là đang suy nghĩ một cái thần thông, phía sau tên kia xuất hiện ta nhưng phải hảo hảo trừng trị hắn. Khương Tuyệt Thế cười gật đầu, nói, ta cũng có dự định này, chúng ta ở nơi nào ngã sấp xuống, liền phải ở nơi nào đứng lên. Đúng lúc này, muốn thu thập ta, chấm, Tiêu Dao Tiên thanh âm truyền đến, ngữ khí băng lãnh. Ba người cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người tựa như quỷ mị từ không bạch lĩnh vực chỗ sâu bay lượn mà đến, một đường lưu lại tàn ảnh. Tiêu Dao Tiên dừng lại, lại dọa đến ba người trừng to mắt. Chỉ gặp Tiêu Dao Tiên vậy mà mọc ra viên thứ hai đầu lâu, cái đầu lâu này rõ ràng là Thanh Thiên Huyền Cơ, chỉ là Khương Tuyệt Thế ba người nhận không ra. Tiêu Dao Tiên khuôn mặt treo âm lãnh, trêu tức dáng tươi cười, Thanh Thiên Huyền Cơ thần sắc lãnh khốc vô tình, hai khuôn mặt song song lấy, để cho người ta cảm thấy cực kỳ hoang đường. Khương Tuyệt Thế trầm giọng hỏi, gương mặt này là ai, ngươi hấp thu tư chất của hắn? Hàn Thanh Nhi thì lặng lẽ thi triển Thỉnh Thần Thuật, Tiêu Dao Tiên cười nói, Thiên Đạo Thiên Kiêu số 1 tiểu tử này thật không đơn giản, kém chút phản phệ ta, bất quá mượn nhờ tạo hóa của hắn, ta đã siêu việt đại đạo chí thượng, siêu việt trước đó cổ hoang thần linh. Nói một cách khác, các ngươi không thu thập được ta. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hàn Thanh Nhi, cười nói, đang triệu hoán phụ thân ngươi a, vừa vặn ta nếu là hấp thu hắn, vậy sẽ siêu việt áp đảo hỗn độn phía trên những cái kia tồn tại. Hàn Thanh Nhi nghe được thân thể run lên, Hàn Hoang khẽ nói, vậy ngươi rõ ràng phụ thân ta là tu vi thế nào? Tiêu Dao Tiên cười nói, vậy các ngươi biết được đại đạo chí thượng ra sao tu vi? Ba người sửng sốt, thấy vậy Tiêu Dao Tiên làm càn cười to, trong lời nói tràn ngập khinh miệt. Đại đạo chí thượng ra sao tu vi ta cũng không rõ ràng, vừa vặn hướng ngươi chỉ giáo. Quảng cáo, một thanh âm từ Hàn Thanh Nhi sau lưng trong vòng xoáy màu đen truyền ra, trận trận thần quang từ trong vòng xoáy truyền ra, chỉ gặp Hàn Tuyệt chậm rãi bước ra. Một thân chí bảo kích hoạt, Hàn Tuyệt khí thế đạt đến đỉnh điểm. Hàn Hoang, Khương Tuyệt thế hãi hùng khiếp vía, bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại như thế khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Dao Tiên dáng tươi cười cũng dần dần biến mất, hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt nói. Thần uy thiên thánh thật sự là nổi tiếng không bằng thấy một lần. Hàn Tuyệt thấy được Thanh Thiên Huyền Cơ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Khá lắm, ngay cả sáng tạo đạo giả nhân quả, ngươi cũng dám nhúng chàm. Ngươi không chết kẻ nào chết, hỗn độn vô thức ngươi muốn thiếu ta nhân quả. Hàn Tuyệt cười hỏi, sau lưng ngươi là ai? Thanh Thiên Huyền Cơ nhún vai nói, không có người nào, ta chỉ là nhìn trộm đến một tia mệnh số thôi. Hàn Tuyệt giận dữ nói. Chỉ là như vậy, thế nào, không hài lòng, ta là vì ngươi thở dài. Hàn Tuyệt cười nói, ánh mắt ngưng tụ, Khương Tuyệt thế ba người trực tiếp chuyển đến phía sau hắn. Thanh Thiên Huyền Cơ cười nói, ta cũng không chỉ hấp thu ba người này huyết mạch, còn hấp thu trên trăm vị thiên kiêu huyết mạch, mấy vị hỗn độn ma thần lực lượng, bây giờ ta đã siêu việt đại đạo chí thượng, đạt tới sáng tạo đạo giả cảnh giới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.